Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 30, mua nhà. Trác Phi Dương một đường mặt âm trầm, trong đầu vang vọng Sở Ly. Hồi tưởng gặp mặt bắt đầu Triệu Dĩnh cử động, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tâm trạng hốt hoảng, lẽ nào sẽ mất đi Triệu sư muội? Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cùng Triệu Dĩnh lần thứ nhất gặp mặt tình hình. Lúc đó vào phủ ngày thứ hai liền đi giảng kinh đường đưa tin. Học phủ quy, khi hắn đi vào giảng kinh đường, hơn 20 người ở trong, liếc mắt liền thấy Triệu Dĩnh, nhất thời sáng mắt lên, tâm thịch thịch nhảy lên đến, thế giới một hồi trở nên mỹ hảo. Cái nhìn này, hắn liền nhận định, nàng chính là người đàn bà của chính mình. Triệu Dĩnh đang giảng kinh đường bên trong rất yên tĩnh, rất ít nói chuyện. Nàng vốn là cái yên tĩnh ôn nhu nữ nhân, nhưng thân là giảng kinh đường duy nhất một người phụ nữ, tất cả mọi người đều ở chú ý nàng. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu một cái. Sở Ly tên rác rưởi này cũng yêu thích Triệu Dĩnh, quả thực cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, thật là tức cười. Hắn cảm thấy rất buồn cười, lại không đánh mất cảnh giác. Cái tên này không thể luyện vũ, nhưng rất thông minh. Triệu sư muội ôn nhu thiện lương hồn nhiên, vạn nhất thật bị lời chót lưỡi đầu môi hấp dẫn đây. Vì lẽ đó một có cơ hội liền nghĩ trăm phương ngàn kế đả kích Sở Ly. Không có cơ hội cũng sáng tạo cơ hội, có thể hiện thực là tàn khốc. Mỗi lần đả kích Sở Ly, đều va một mũi hôi, không một lần thuận lợi, trái lại để cho mình mất mặt. Trơ mắt nhìn Triệu sư muội một chút tới gần Sở Ly phế vật này. Một mực chính mình vô vi năng lực, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Lẽ nào họ Sở thật có thể thành công? Thật muốn đem Triệu sư muội tâm lừa gạt đi. Tâm tình của hắn trầm thấp trở lại chính mình tiểu viện. Một đêm lăn qua lộn lại ngủ không ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn rất sớm đi tới diễn võ điện sân luyện võ. Nhìn thấy Triệu Dĩnh đang luyện kiếm. Ánh nắng sáng sớm long lanh cảm động. Không nóng không lạnh. Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt la sam, yêu kiều thướt tha mà anh tư hiên ngang. Dưới ánh mặt trời nàng phảng phất cả người đều tỏa sáng, hình thành chí mạng sức hấp dẫn. Bên người vây quanh luyện công rất nhiều người. Trác Phi Dương lạnh lùng quét một chút chu vi, trầm giọng nói: "Triệu sư muội." Triệu Dĩnh kiếm thế liên tục, lơ đãng nói: "Trác sư huynh, ngươi tới rồi." Trác Phi Dương rút kiếm ra khỏi vỏ. "Triệu sư muội, chúng ta luận bàn một hồi." Triệu Dĩnh trần chờ một hồi, thu rồi kiếm, "Luận bàn?" Nếu như ở trước đây, nàng sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng hiện tại kiếm pháp của chính mình mạnh mẽ, Trác Phi Dương không hẳn là đối thủ. Trác Phi Dương gật đầu, "Ta phá vọng kiếm pháp gần nhất có chút tiến triển, chúng ta luận bàn nhìn xem kiếm." Hắn dứt lời một chiêu kiếm đâm tới. Triệu Dĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất kiếm, vẽ ra một tiểu hồ, đẩy ra ác liệt trường kiếm, cùng Trác Phi Dương kiếm đến kiếm hướng về đấu cùng nhau. Trác Phi Dương lúc bắt đầu bán tín bán nghi, xuất kiếm để lối thoát, sợ làm bị thương nàng. Đến sau đó, nhìn nàng ứng phó đến thành thạo điêu luyện, kiếm pháp tăng mạnh, liền dần dần tăng lực. Cuối cùng, hắn khiến xuất hồn thân thế võ. Phá vọng kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng, nhưng không làm gì được Triệu Dĩnh. Nàng thật giống có lưu lại dư lực, cho mình lưu mặt mũi. Điều này làm cho sắc mặt hắn không cảm thấy âm trầm lại. Kiếm thế càng mạnh, Triệu Dĩnh cảm thấy được dị dạng, nhưng không nghĩ nhiều. Phi Yến kiếm pháp nhẹ nhàng tao nhã, ứng phó đến rất dễ dàng. Cảm thấy so với lúc trước đánh cho càng thoải mái. Hai người rất nhanh quá trăm chiêu. Trác Phi Dương kiếm thế càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng nhanh nộ. Hắn trong bóng tối thôi thúc tân học bí thuật, kích phát tiềm lực, sắc mặt đỏ lên như say rượu, hai mắt tràn ngập tơ máu, ánh kiếm tựa hồ cũng tăng theo lớn, hàn khí bức người. Hắn không đột phá đến tiên thiên, nội lực không thể phá thể mà ra, nhưng như kiếm pháp này ở sân luyện võ trên cũng rất ít thấy. Mọi người không cảm thấy ngừng tay quan sát. Triệu Dĩnh Phi Yến kiếm pháp dần vào cảnh đẹp, đối mặt hung ác công kích, càng ngày càng mềm mại, Nàng chìm đắm trong đó, lộ ra say sưa mỉm cười. Nàng cùng Sở Ly so chiêu thì, Sở Ly thường thường hai chiêu bên trong liền để nàng ném kiếm. Phỉ Yến kiếm pháp rất khó trôi chảy như thường triển khai. Cùng mãnh hổ trại cao thủ đối chiêu thì, trong lòng sát ý cuồn cuộn, không thể như vậy thả lòng triển khai. Bộ này Phỉ Yến kiếm pháp càng là tâm tình triển khai ung dung. Uy lực siêu cường, linh quang lấp lóe, thuận lợi nhặt ra một thức liền uy lực kinh người. Keng, Trác Phi Dương cứng đờ, trường kiếm bỗng nhiên bay ra ngoài, thương nhiên rơi xuống đất. Hắn xoay người liền đi, sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ xuống thủy đến. Triệu Dĩnh lúc này mới phát hiện không ổn, vội vàng kêu lên, Trác sư huynh. Trác Phi Dương không nghe to bằng bộ mà đi, rất nhanh nhảy lên thuyền nhỏ. Bạch Chi Tiết ở trên thuyền đợi mệnh, nghe được hắn lạnh lùng dặn dò, chỉ có thể trùng Triệu Dĩnh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Diêu Lỗ rời đi, Triệu Dĩnh đứng bên bờ, bất đắc dĩ nhìn Trác Phi Dương bóng lưng, thở dài, Trác sư huynh lòng dạ quá hẹp, thua ở trên tay mình liền thẹn quá thành giận. Lẽ nào thật sự như Sở sư huynh từng nói, hắn trong xương xem thường nữ nhân, không cho phép nữ nhân mạnh hơn chính mình. Lúc trước hai người lúc tỉ thí cũng có tình huống như vậy. Hắn cố ý nhường cho, đậu chính mình cao hứng. Thất bại cũng không cảm thấy mất mặt a. Hiện tại làm sao liền không chịu được. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người trở về tiếp tục luyện kiếm. Phỉ Yến kiếm pháp quả thực tinh diệu tuyệt luân. Chính mình còn rất xa không luyện thành. Sau đó mấy ngày, nàng bế quan khổ luyện nội công sau khi, tình cờ cũng tới sân luyện võ luyện kiếm giải sầu. Điều tiết tâm tình tốt luyện nội công cũng nhanh. Trác Phi Dương vẫn không xuất hiện. Bắt đầu bế quan, ngày thứ 10, Triệu Dĩnh phá tan rồi đệ 36 đạo huyệt. Hậu thiên viên mãn, liền đi tìm Sở Ly, chuẩn bị cùng đi mãnh hổ trại nhìn. Nàng đi tới Đông Hoa Viên thì Gõ Ngọc Khánh lại không người xuất hiện, chỉ có thể bất mãn mà quay về. Nói vậy bọn họ là đi trong thành chơi. Sở sư huynh hắn vẫn ở tại Đông Hoa Viên, không thế nào giao tiếp. Lúc trước cùng trường cũng rất ít giao thiệp với, bởi vì tất cả mọi người đều xem thường hắn, cười nhạo hắn, nghĩ tới những thứ này. Nàng có chút thương hại Sở Ly. Sở sư huynh thật sự chịu quá nhiều mắt lạnh cùng khinh thường. Thực sự chịu quá nhiều khổ. Sở Ly cùng Lý Việt đang theo một người môi giới nhân ở trong thành loanh quanh. Từ trung tâm phố lớn hai bên truyền, cuối cùng đi tới một tòa tới gần bờ sông Dinh Thự. Con sông này ngang qua Sùng Minh Thành, chiều rộng 10 trượng, nước sông trong suốt, bờ sông là mấy hàng cây liễu. Thướt tha cành liễu theo gió lượn lờ mà động, như sương như khói. Hai vị công tử, đây là một tòa ngũ tiến vào tòa nhà, nguyên bản là một vị cự thương hết thảy. Sau đó vị này đàn ông trên biển gặp khó, ra liền tản đi, tòa nhà phải biến đổi bán. Người môi giới đồng nghiệp là cái trung niên người, mọc ra một trương trung dày khuôn mặt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thế sự vô thường, như mộng như lộ a, cái này cũng là không thể làm gì sự. Ai, nhân là chủ nhân đột tử. Vì lẽ đó đoàn người đều cảm thấy tòa nhà này phong thủy có chút vấn đề. Ít có người mua, vì lẽ đó giá tiền không cao. Hiện nay trên đời võ học hưng thịnh, Phật hiệu cũng thịnh hành hậu thế. Ép đạo môn một đầu, tin Phật giả đông đảo. Sở Ly gật gù, tòa này dinh thự rất lớn, có thể mua được đều là không thiếu tiền. Những người này thường thường coi trọng nhất cái này. Có nhiều hơn nữa tiền cũng không đấu lại ông trời. Đối với vận mệnh rất kính nể, dinh thự liên quan đến phong thủy cùng số mệnh, thà rằng tin có không dám tin không. Còn nữa nói, trong thành tòa nhà nhiều chính là, không cần thiết không phải mua này một tòa. Nói đi, bao nhiêu? Lý Việt hỏi, khà khà, 10.000 hai liền bán. Hách, này còn tiện nghi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.